Ông xã tổng tài hắc ám, chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 757 chính là Giản Ninh còn nói anh còn không đẹp bằng sợi tóc long ngự thia, cái này với anh mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Ướt cay nhỏ, cô cái gì mà cô, là chính anh hỏi tôi chỉ là theo tình hình thực tế mà trả lời thôi. Tình hình thực tế mà trả lời, cô ta còn nói là theo tình hình thực tế trả lời. Tiểu Diễn phẫn nộ, cô đúng là ớt cay nhỏ không biết thưởng thức, tôi thật muốn nghe xem tiểu gia rốt cuộc nào có điểm so ra kém long ngự thiên, cô nhìn tiểu gia cho cẩn thận rồi nói. Nói, anh đưa mặt trực tiếp tiền đến trước mặt Giản Ninh, cách mặt cô không đến 10 cm. Giản Ninh bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, cô theo bản năng rụt về phía sau, nhưng cô mới vừa giật mình, cái ót đã bị tay anh cố định. Không được nhúc nhích, cô nhìn tôi cho rõ, sau đó nói cho tiểu gia biết tiểu gia rốt cuộc có chỗ nào kém với long ngự thiên kiều. Tiếp xúc gần gũi như vậy làm cả người Giản Ninh cứng đờ. Khoảng cách quá thân cận, gần đến mức cô có thể nhìn thấy làn da Tiêu Diễn tinh tế trắng nõn. Giản Ninh ngừng thở, lần đầu tiên đánh giá Tiêu Diễn gần như vậy. Đừng nói, Tiêu Diễn được xưng là hoa hồ điệp là có vốn nha. Làn da trắng nõn tinh tế cơ hồ nhìn không ra lỗ chân lông, mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa, đôi mắt tùy ý chớp động đều như đang phóng điện. Khoảng cách thân cận quá, hơi thở phẫn nộ của Tiêu Diễn phun ở trên mặt cô. Mặt Giản Ninh tựa hồ cũng cảm nhận được hơi thở kia trở nên nóng rực lên. Gì, nhìn thấy mặt cô đỏ, Tiêu Diễn giống như phát hiện đại lục mới, anh chớp chớp mắt tới càng gần. Ướt cay nhỏ, mặt cô đỏ, sự tê, Giản Ninh hoảng loạn đẩy anh ra. Tránh ra, anh tới gần tôi quá, nóng, nóng, tuy rằng đã là tháng 2 âm lịch, tháng 3 dương lịch, thời điểm giữa trưa đã có chút ấm áp, nhưng hiện tại là buổi sáng nha, anh mặc một chiếc áo chồn trắng cũng chưa cảm thấy nóng, cô thế nhưng nói nóng. Đùa cái gì vậy, ớt cay nhỏ này rõ ràng chính là bị mỹ mạo của anh chế phục, thế nhưng còn cãi bướng không chịu thừa nhận. Chậc chậc, vừa rồi còn làm thập giá trị nhan sắc của anh, hiện tại quả thực bạch bạch vả mặt. Nghĩ đến Giản Ninh đỏ mặt với anh, trong lòng Tiêu Diễn rất đắc ý, càng đừng nói. Phía trước anh cũng chưa từng chú ý diện mạo Giản Ninh, chỉ cảm thấy cô rát gầy. Vừa rồi gần gũi nhìn một chút, làn da cô rất đẹp, tinh tế bóng loáng, đôi mắt cũng rất đẹp, lúc cười rộ lên mi mắt cong cong giống như trăng non. Thời điểm phẫn nộ trong ánh mắt như có lửa sáng, sáng ngời kinh người. Còn khá xinh đẹp, đôi mắt Tiêu Diễn chọt lóe, ớt cay nhỏ, cô bị đỏ mặt không phải là do đã thích tôi rồi đó chứ. Cách chương.